mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, lần 2 đột phá. Lôi điện chi thể, canh 3, cầu đạt, không thể không nói, đây là một cái điên cuồng quyết định, bởi vì coi như là Ngộ Không có được Thất Cực Kim Thân, cũng không cách nào bảo đảm mình nhất định có thể tại cái này thần lôi hạ bình yên vô sự. Bất quá, kỳ ngộ luôn là kèm theo nguy hiểm. Nếu muốn có đại thu hoạch, không bốc lên một chút nguy hiểm làm sao có thể chứ? Cho nên, mặc dù biết rất rõ ràng làm như vậy rất điên cuồng, nhưng Ngộ Không vẫn là quyết định muốn đi thử một lần. Trên trời thần lôi càng ngày càng kịch liệt, phát ra đùng đùng thanh âm, màu xanh thần lôi toát ra kịch liệt ánh sáng, khắp thiên không đều bị nhuộm thành màu xanh. Rốt cuộc, nó phảng phất tích tụ tới cực điểm, phát ra răng rắc vang lớn, trong nháy mắt hạ xuống, hướng Ngộ Không bổ tới. Một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không bị lôi điện bổ trúng, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cả người đều biến thành than đen một dạng, cả người đen nhánh, không có một tí da thịt hoàn hảo. Khói đen lấy Ngộ Không làm trung tâm tràn ngập ra. Trong sương khói, một cổ mùi khét lẹt truyền ra. Mùi này gây mũi khó ngửi, giống như là bị đốt trọi thịt nướng truyền ra mùi. Thần lôi vang lớn tiếng thật lâu không dứt. Lôi điện vây quanh Ngộ Không, không ngừng tứ ngược hắn thân hình. Nếu là người bình thường đã sớm bị cái này lôi điện hóa thành than. Nhưng là Ngộ Không chỉ là bị rất nặng vết thương, còn thiếu một chút, còn có thể kiên trì nữa. Ngộ Không đang không ngừng cho mình động viên, trên người truyền ra đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích hắn thần kinh. Nếu không phải hắn ý chí cứng cỏi, đã sớm bất tỉnh đi. Rốt cuộc, Ngộ Không cảm giác mình đến cực hạn chịu đựng, mà chung quanh lôi quang cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cực hạn sao? Chỉ còn lại một chút như vậy lôi quang. Kiên trì một chút nữa liền tốt. Ngộ Không còn tại cho mình động viên. Lúc này trên người hắn, sở hữu da thịt đều đã hóa thành than. Từng miếng rụng, đỏ tươi nội tạng hiện ra lộ ra. Bất quá trong nháy mắt liền lại bị lôi điện chi lực chém thành màu đen. May những thứ này lôi điện chi lực đã đến nỏ hết đà. Nếu không thì coi như là Ngộ Không có được Thất Cực Kim Thân, hắn nội tạng cũng không thể chịu đựng. Lúc này, khói đen dần dần tiêu tan, Ngộ Không thê thảm thân ảnh hiện ra lộ ra. Hắn thân hình còng lưng mà cứng ngắc. Trong lúc nhất thời, vô số Thục Sơn đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Cái này cuồng vọng đồ rốt cuộc chết. Đảm dám mạo phạm ta Thục Sơn thần uy, này người chết không có gì đáng tiếc, đây chính là phạm ta Thục Sơn kết quả. Ha ha, Cửu Tiêu thần lôi uy, trời đất khó lường, há lại người cái này nho nhỏ cuồng đồ có thể thừa nhận được. Ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài sơn môn kia 10 tên Thục Sơn hai đại đệ tử thấy Ngộ Không thê thảm tình trạng sau cũng đều vui vẻ cởi mở. Cười lớn, ha ha, này người rốt cuộc đền tội, chúng ta trong lồng ngực cơn giận này rốt cuộc phun ra. Cơn giận này vừa ra, chúng ta ý nghĩ thông suốt, tiến hành thời gian, tất nhiên có thể tiến hơn một bước, ta hiện tại liền cảm giác tu vi mình mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Ha ha, chúc mừng sư huynh, sư đệ ta mặc dù không có đột phá dấu hiệu, bất quá cũng cảm giác pháp lực tinh thâm mấy phần. Chấm chấm, bất quá, ngay tại mấy người chúc mừng lẫn nhau công phu, tí ti trong sấm sét kia lưng gù cứng ngắc thân hình lại đột nhiên động một cái. Nói thầm, chúc mừng ký chủ đột phá thân thể cực hạn chịu đựng. Thân thể tố chất lần hai đột phá. Nói thầm, chúc mừng ký chủ sức chiến đấu đột phá 1 tỷ. Khen thưởng rút thưởng cơ hội 1 lần. Nói thầm, phát hiện ký chủ trong cơ thể còn có số lớn lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực dung hợp trong. Dung hợp xong, chúc mừng ký chủ đạt được lôi điện chi thể. theo gợi ý của hệ thống, Ngộ Không thân thể nhanh chóng chuyển biến tốt, chưng khô da thịt bắt đầu rụng, tân sinh da thịt từ nội tạng bắt đầu lần nữa sinh ra. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn nội tạng, tứ chi, thân hình, toàn thân da thịt từ lại lần nữa mọc ra. Ha ha, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại đột phá thân thể cực hạn. Hơn nữa còn dung hợp lôi điện chi lực, lần này mạo hiểm thật là quá giá trị. Ngộ Không nội tâm tràn đầy kinh hỉ. Nguyên bản hắn chẳng qua là dự định tự mình ở bị Cửu Tiêu Thần Lôi bị thương nặng sau, ăn tiên đậu tới chữa thương, lấy tăng thêm chính mình sức chiến đấu. Lại không nghĩ rằng, lại đột phá thân thể cực hạn, kích động cực hạn hệ thống. Hơn nữa còn dung hợp lôi điện chi lực. Hắn tra nhìn một chút hệ thống. Tên họ, Tôn Ngộ Không, sức chiến đấu, 16 ức 68 triệu. Võ đạo, hầu quyền linh, hầu quyền linh minh thần quyền. Tàn tượng quyền loa toàn cửu hành. Túy quyền, Kamezoko siêu cấp, Kamezoko. Khí công 3 liên động, khí công 3, nguyên khí chảm, biến thân, Saiyan biến thân, thạch hầu biến thân. Chú thích, thạch hầu biến thân có thể tăng lên 15 lần chiến lực, lại không sẽ mất đi lý trí. Siêu Saiyan 1, trạng thái bình thường, lôi điện chi thể. Chú thích, lôi điện chi thể có thể thông qua hấp thu lôi điện tăng cường. Hấp thu lôi điện uy lực càng lớn, tăng thêm hiệu quả càng mạnh. Công pháp, bát cửu huyền công, giới vương quyền, đạo pháp, ngự kiếm thuật, vũ khí, chu tiên kiếm, bát trước. Ngộ Không vui mừng không thôi. Đột phá thân thể cực hạn là kinh hỉ, đạt được lôi điện chi thể càng là kinh hỉ. Bất quá, Ngộ Không kinh hỉ, Thục Sơn người lại kinh hoàng. Không được, cái này cuồng đồ còn chưa chết. Thân thể của hắn đang khôi phục. Thật là nhanh nha, trong chớp mắt da thịt liền mọc ra. Cuối cùng là cái gì ma công, uy lực cứ to lớn như thế. Trưởng môn sư huynh, nhanh lên lần hai hạ xuống thần lôi. Chớ có nhượng cái này cuồng đồ khôi phục. Còn như mới vừa rồi còn tại ăn mừng chính mình cần phải đột phá những sơn môn đó bên ngoài hai đại đệ tử. Theo tâm tình ba động, kia mơ hồ đột phá cảm giác sớm đã tan biến không còn dấu tích. Lúc này, bọn họ từng cái xanh mặt, sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn xem. Diệu Nhất chân nhân cũng phát hiện Ngộ Không tình trạng, tự nhiên không dám thờ ơ. Lần hai dẫn động Cửu Tiêu Thần Lôi, màu xanh lôi điện nhanh chóng ngưng tụ, rắc rắc, to lớn vang trong tiếng. Lại một lần bổ vào Ngộ Không trên người. Ngộ Không đã có được lôi điện chi thể có thể hấp thu lôi điện, suy yếu lôi điện công kích. Nhưng là cái này Cửu Tiêu Thần Lôi uy lực to lớn, Ngộ Không lôi điện chi thể lại là mới vừa tạo thành, căn bản là hấp thu chẳng phải cường lôi điện công kích. Thần lôi lực công kích cũng suy yếu không bao nhiêu. Thân thể của hắn trong nháy mắt lại bị đánh chảy ra xước thịt, khét một mảnh. Bất quá so với trên một lần thê thảm, đã có rất lớn chuyển biến tốt. Mà còn theo đạo này thần lôi hạ xuống, Ngộ Không thân thể cũng đang điên cuồng hấp thu lôi điện chi lực. Hắn lôi điện chi thể cũng đang điên cuồng tăng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.